Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 162, 162, đánh giết Trần Thúc canh thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soát, ngay tại chân khí lưới lớn sắp cận thân trong nháy mắt đó. Tô Lạc động, hắn cái này khẽ động. Cả người tựa như một tôn mãnh thú vừa tỉnh lại. Trên thân chân khí trong nháy mắt bạo động lên. Từng khúc nổ tung. Chân khí kia ngưng tụ lưới lớn trong nháy mắt bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Tô Lạc thân thể soạt một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là chỉ xích thiên nhai. Một cái chớp mắt tờ giữa. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở Trần Thúc trước mặt. Không có chút nào sặc sỡ chiêu thức. Đưa tay chính là đấm ra một quyền. Nắm đấm của hắn uy mãnh tuyệt luân. Mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh. Toàn bộ mặt đất dường như đều bị nhấc lên đồng dạng. Vô căn cứ cuốn lên từng đạo cuồng phong. Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Nhan Thanh Ca nỗ lực mở to mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Tô Lạc. Thực lực của người này cũng quá kinh khủng. Dưới một quyền, lại có khủng bố như vậy uy thế. Nàng nếu là đối mặt một quyền này, chỉ sợ còn không có tiếp xúc đến nắm đấm. Liền bị quyền phong cho trấn áp. Không biết sống chết. Trần Thúc ngữ khí tràn đầy khinh thường. Nhưng ánh mắt lại trở nên cực kỳ ngưng trọng. Năm ngón tay khiêu thức biến đổi. Đầu ngón tay dày đặc một tầng chân khí màu đen. Tựa như tinh thiết. Sắt luyện đồng dạng. Trực tiếp bắt lấy Tô Lạc cổ tay. Bỗng nhiên hơi dùng sức. Tựa hồ liền nghĩ phế liễu Tô Lạc cánh tay. Nhưng mà một giây sau. Trần Thúc sắc mặt cuồng biến, mang theo một tia khó tả vẻ kinh hãi. Hắn phát hiện dù là chính mình đã dùng hết toàn lực. Từ đầu đến cuối cũng không có cách nào dung chuyển Tô Lạc một chút. Cánh tay này so sắt thép còn cứng rắn hơn. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ta trả lại ngươi một chiêu. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Cánh tay hơi chấn động một chút. Trực tiếp đem Trần Thúc tay trưởng phá giải. Sau đó, năm ngón tay của hắn đồng dạng như ưng chảo đồng dạng. Trực tiếp chụp tại Trần Thúc cổ tay bên trên. Một cái lật cổ tay. Lốp bốp, trong nháy mắt, giống như pháo tiếng nổ vang lên. Trần Thúc liền phản ứng lại cơ hội cũng không có. Cũng cảm giác trên cánh tay truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Cả cánh tay trực tiếp liền bị xoay trở thành bánh quay trèo. Xương cốt đâm rách làn da. Bại lộ tông không khí. Kèm theo tiên huyết. Thấy để cho người ta dùng mình. A, tay của ta. Trần Thúc phát ra một tiếng kêu thê thảm. Đau đớn kịch liệt để trong lòng hắn sát ý trong nháy mắt tăng vọt đến rồi cực hạn. Quát ầm lên. Tiểu xúc sinh, ngươi dám phế ta một cánh tay. Ta múa mệnh của ngươi, lời còn chưa dứt, bàn tay của hắn đột nhiên nâng lên, mang theo chân khí cuồn cuộn, trong nháy mắt xé rách không khí, đánh phía Tô Lạc lồng ngực, xuyên tâm chảo, đây mới là hắn chân chính tuyệt học, hắn muốn đem Tô Lạc tâm móc ra. Thời khắc này Trần Thúc hoàn toàn không để ý tới Triệu Hành Vũ mệnh lệnh. Hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là tiễn đưa Tô Lạc lên đường. Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một đạo đường cong. Một cái tay nhô ra. Trực tiếp bắt lấy Trần Thúc tay khường. Lăng lệ vạn phần công kích. Trong nháy mắt ngừng. Cái gì? Trần Thúc sắc mặt đại biến. Trong con mắt hắn nổi lên không che giấu được vẻ kinh hãi. Mình xuyên tâm chảo thế mà bị chặn. Khoảng cách gần như thế. Liền xem như đối mặt võ đạo tông sư. Hắn cũng tự tin đối phương ngăn không được hắn một chiêu này. Chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Hiện tại hắn chiêu thức thế mà bị người trên không chặn lại. Hơn nữa, vô luận hắn tại ra sao dùng sức. Bàn tay của hắn cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. Cái này sao có thể? Không phải do hắn kinh ngạc. Tô Lạc đột nhiên ra tay. Một cái tay chế trụ cánh tay của hắn. Một cái tay khác nâng lên chính là một quyền đánh phía bộ ngực của hắn. Lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Không, Ngươi giết không được ta, cho ta ngăn trở. Trần Thúc cảm nhận được tử vong uy hiếp, sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo tới cực điểm, gào thét một tiếng, vận chuyển toàn thân chân khí bảo hộ ở trước ngực mình. Phanh, Tô Lạc nắm đấm nặng nề nện ở trên ngực của hắn. Răng rác, xương cốt gãy lìa, âm thanh trong nháy mắt vang lên, chỉ thấy Trần Thúc lồng ngực trong nháy mắt lõm xuống dưới. Xương cốt trực tiếp bị nện đánh gãy. Đau đớn kịch liệt nhường cả người hắn phát ra thanh âm thống khổ. Cái này còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, tại nắm đấm đánh vào trên lồng ngực của mình thời điểm, Trần Thúc cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng lực đạo trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể của hắn. Phòng ngự của hắn tại này cổ lực đạo phía dưới, hoàn toàn giống như là giấy dán đồng dạng, trong nháy mắt phá toái. Cỗ lực lượng này tiến quân thần tốc, trong nháy mắt xuyên thấu ngũ tạng lục phủ của hắn. Cả người hắn giống như là một cái đạn pháo một dạng, trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài. Trên không trung số lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Lờ mờ tựa hồ còn có thể trông thấy nội tạng mảnh vụn xen lẫn trong đó. Phanh, Trần Thúc cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài xa mười mấy mét. Nặng nề đâm vào biệt thự trên vách tường. Lại là xương cốt gãy lìa, âm thanh vang lên. Ngay sau đó cả người mềm oặt rơi xuống đất. Trong miệng không ngừng thổ huyết. Cực kỳ thống khổ. Ngươi không phải ngưng khí cảnh. Ngươi là võ đạo. Lời của hắn vẫn chưa nói xong. Tô Lạc thân ảnh như bóng với hình, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tay nâng trường rơi. Nhất ba trường nặng nề đập vào trên đầu của hắn. Răng rác, xương cốt gãy lìa, âm thanh. Tại lực lượng khổng lồ phía dưới, đầu của hắn trực tiếp chen vào lồng ngực. Số lớn tiên huyết phun mạnh ra tới. Nhưng mà Tô Lạc thân ảnh đã lặng yên trở ra. Trên thân một tia tiên huyết cũng không có dính vào. Chết, một cái ngưng khí cảnh tột cùng võ đạo cao thủ cứ thế mà chết đi. Nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí, khiến người ta run sợ. Tô Lạc giết một cái ngưng khí cảnh cao thủ. Nhan Thanh Ca nhìn xem đã biến thành thi thể không đầu Trần Thúc, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ kinh hãi. Trần Thúc thực lực, nàng đã đích thân thể nghiệm qua. Tại Trần Thúc trong tay, nàng cảm giác chính là một con kiến đối mặt một đầu voi. Căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nhưng là bây giờ, cái này trong mắt nàng cao thủ, tại Tô Lạc trong tay, hoàn toàn chính là không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí Tô Lạc giết hắn chơi một dạng, không cần một chiêu, liền đã kết liễu ha mệnh. Nhìn xem trước mặt thi thể không đầu, Nhan Thanh Ca thân thể khẽ run, sắc mặt hơi trắng bệch. Một cái ngưng khí cảnh võ đạo cường giả, cứ thế mà chết đi. Dùng chết lặng lẽ để hình dung cũng không quá đáng. Tô Lạc, đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Nhan Thanh Ca ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc bóng lưng, trong lòng nhấc lên triều dâng, từ đầu đến cuối đều không biện pháp bình tĩnh trở lại. Triệu Hành Vũ sắc mặt cũng là lập tức khó coi tới cực điểm, trái tim một trận run rẩy. Trần Thúc thế mà chết, chỉ đơn giản như vậy chết. Thật giống như một khỏa cục đá ném vào trong nước, vẻn vẹn nổi lên một tia gợn sóng, liền sẽ không có bất kỳ âm thanh. Tại Triệu Hành Vũ khiếp sợ thời điểm, Tô Lạc đã từng bước hướng về hắn đi tới. Nhìn thấy Tô Lạc hướng về tự mình đi tới, Triệu Hành Vũ siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói: Tô Lạc, ta đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới thực lực của ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm kinh khủng. Liền Trần Thúc đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là muốn giết ta, ngươi còn không được. Huyết thần biến, Triệu Hành Vũ trong miệng phát ra gào thét âm thanh. Toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc quang mang. Oanh, từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm từ Triệu Hành Vũ trên thân bạo phát đi ra. Thân hình của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng cất cao, Hai chân trở nên càng phát vai u thịt bắp đứng lên. Mặt đất xi măng tại khí tức cuồng bạo xung kích phía dưới. Hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Cách Trương.